dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, nhất thời nhịn không được. Trần Phàm lạnh hừ một tiếng, trực tiếp một bàn tay đánh ra, đem con ruồi này đập chết, cũng không biết là ai. Hắn suy nghĩ, đột nhiên ba một chút, Lâm Mỹ Nương bị giật nảy mình, nàng vội vàng đứng vững, liền quả cam đều không chiếm. Trần lão đệ, ngươi, chấm ngoặc kép, Trần Phàm lần này đánh cho cũng không nhẹ, nàng cảm giác cái mông thoáng có chút đau đớn. Trần Phàm vội vàng giải thích, Mỹ Nương, ngươi nghe ta nói, chấm ngoặc kép, ngươi không cần giải thích nhiều như vậy, ta đều biết, bất quá ngươi, đừng như thế dùng lực. Nàng lầu bầu nói, quá lớn tiếng vạn nhất bị Yên Nhi nghe được, ta nhưng như thế nào tự xử. Ngạch, chấm ngoặc kép, Trần Phàm gãi gãi đầu, cái này không đúng, Lâm Mỹ Nương đầy ý là có thể mò, nhưng không thể náo ra quá lớn động tĩnh, cũng không biết hắn có hay không lý giải sai. Gặp nàng thẳng cúi đầu, dáng vẻ đáng yêu, càng khiến người ta muốn khi dễ. Trần Phàm âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, thực sắc tính dã, hắn vốn cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử. Cái này như thế nào có thể? Bước chân hắn khẽ rời đi, đi vào Lâm Mỹ Nương sau lưng, một cái tay tại cái kia du tẩu, làm cho nàng mặt đỏ bừng. Sau một lát, đợi Lâm Phi Yên hai nàng hai chuẩn bị tới nghỉ ngơi, hắn mới vội vàng dừng tay, ngồi trở lại vị trí bên trên. Lâm Mỹ Nương miệng lớn hô hấp lấy, rất cảm thấy xấu hổ. Yên Nhi ngay tại cách đó không xa luyện kiếm, nàng lại ở chỗ này. Trần lão đệ, ngươi rất quá đáng đâu. Nàng ngẩng đầu, giận Trần Phàm liếc một chút. Cái này không giống trách cứ, ngược lại có mất phần nũng nịu ý vị. Trần Phàm ho nhẹ một tiếng, nói ra, nhất thời nhịn không được. Mỹ Nương chớ trách, kỳ thật ta mới vừa rồi là muốn đập con ruồi tới. Cũng không biết ai muốn giám thị ta. Chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, Thái Cổ Thần Sơn liên đài cảnh bên trong, liên đài phu nhân Hoa Dung tiên tử rên lên một tiếng. Một mặt oán giận đến mở to mắt, chỉ là luyện hư cảnh tiểu tử, có thể phát hiện được ta trùng nhãn, thật sự là không đơn giản. Nhìn chằm chằm hắn đã mấy ngày, Hạ Y tiện nha đầu này cũng không tại cái kia. Lấy Hạ Y tính tình, tuyệt không cam tâm tìm hoang vu chi địa, giải quyết xong quãng đời còn lại, không tại cái này nam hoang thổ dân bên người, lại sẽ ở chỗ nào? Chẳng lẽ đã đi tìm nơi nương tựa những lão quái vật kia rồi? Ha ha, thật sự là đồ đê tiện. Nàng lẩm bẩm nói, lúc này, có cái tỳ nữ đi đến ao sen bên cạnh, hướng nàng thi lễ, khởi bẩm chủ nhân, thần điện thần tử Lạc Phàm Trần cầu kiến. Lạc Phàm Trần, liên đài phu nhân cười ha ha, gia hỏa này đối Hạ Y còn thật sự là theo đuổi không bỏ. Dẫn hắn đến đây đi. Vâng, rất nhanh, Lạc Phàm Trần liền đến đài sen một bên. Nữ nhân này cực kỳ xinh đẹp, chờ ta tương lai tu vi có thành tựu, nhất định muốn nếm thử nàng là tư vị gì. Hắn nhìn về phía liên đài phu nhân, trong lòng lóe qua rất nhiều ác niệm. Liên đài phu nhân duyệt vô số người, Lạc Phàm Trần ánh mắt này, nàng xem xét liền biết rõ, có điều nàng cũng không thèm để ý. Ngược lại vẻ mặt vui cười đón lấy. Phàm Trần gặp qua Hoa Dung tiền bối, hắn thi lễ ân cần thăm hỏi nói, ngươi là thần điện đời tiếp theo người thừa kế, không cần cùng ta thi cái này đại lễ. Liên đài phu nhân thản nhiên nói, có lời nói thẳng đi, ngươi tìm đến bản cung làm gì? Lạc Phàm Trần, Phàm Trần mười phần ngưỡng mộ ngài thủ hạ Hạ Y tiên tử, từng thề đời này không phải nàng không cưới. Bây giờ Hạ Y lưu lạc bên ngoài, Phàm Trần thậm chí lo lắng, muốn đi tìm nàng, mong rằng Hoa Dung tiền bối cho ta cơ hội này. Liên đài phu nhân khóe miệng hơi hơi dương lên, năm đó bản cung thế nhưng là bỏ ra giá tiền rất lớn, mới mua đến Hạ Y, 30 năm qua, càng là dốc lòng vun trồng, không biết hao phí bao nhiêu tâm lực, tư nguyên, người miệng há ra thì muốn có nàng. Có phải hay không có chút ngây thơ? Lạc Phàm Trần, tiền bối minh giám. Phàm trần là cái tri ân đồ báo người. Chỉ cần tiền bối đem Hà Y ban cho ta, sau này ta lạc phàm trần cũng là tiền bối người. Tiền bối có gì phân phó, phàm trần đều hết sức đi hoàn thành. Liên đài phu nhân, coi như thế, hiện tại cũng không phải lúc nói chuyện này. Hà Y cũng không biết làm sao vậy. Tựa hồ quyết tâm muốn cùng ta liên đài cảnh chặt đứt liên hệ. Nàng đem nàng cả đời tu vi đều phế bỏ. Ta phái không ít người đi tìm kiếm nàng, lại không thu được gì. Lạc phàm trần, ta có thể tìm tới nàng. Ta đã hướng ta thần điện lão tổ cầu bảo bối thiên đấu la bàn. Chỉ cần có nhiễm nàng khí tức, chi vật, la bàn liền có thể chỉ dẫn ra phương hướng của nàng. Ô, liên đài phu nhân có chút ngoài ý muốn. Xem ra nhà ngươi lão tổ rất coi trọng ngươi, lại bỏ được đem thiên đấu la bàn mượn ngươi. Thôi được, Hà Y nha đầu này đã thương lòng ta. Đem nàng đưa ngươi cũng không phải không được. Chỉ bất quá ngươi không nên quên chính mình lời. Mới vừa nói, Lạc Phàm Trần cuồng hỉ, vội vàng cam đoan, tiền bối yên tâm, vãn bối tương lai nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Liên đài phu nhân gật gật đầu, lấy ra một châm, đâm thủng ngón tay của mình, lấy ra một giọt máu tới. Hà Y nha đầu này sự tình làm được rất tuyệt. Trong phòng không có để lại bất luận cái gì có dính nàng khí tức đồ vật. Giọt máu tươi này vẫn là bản cung tại nàng khi còn bé mang tới. Tốt, rất tốt. Lạc Phàm Trần đại hỉ. Tinh huyết bên trong ẩn chứa khí tức thuần túy nhất. Thiên đấu la bàn nhất định có thể rất nhanh liền chỉ dẫn ra Hà Y hướng đi. Vậy vãn bối liền cáo từ. Đợi vãn bối tìm tới Hà Y về sau, tự sẽ thông báo cho tiền bối. Không cần, nha đầu kia tự tiện thoát đi, làm hại bản cung mất thể diện, bản cung không muốn gặp lại nàng. Liên đài phu nhân khoát khoát tay. Lạc Phàm Trần điểm này tính toán nhỏ nhặt, nội tâm của nàng rõ ràng đâu. Đến lúc đó hắn khẳng định sử dụng hết Hà Y mới sẽ thông báo cho nàng. Nàng mới không muốn nhìn thấy cái kia tàn hoa bại liễu, hỏng chính mình hào hứng. Ngay cả như vậy, vậy vãn bối cẩn tuân tiền bối chi ý. Cái này liền cáo từ tìm người đi. Lạc Phàm Trần hào hứng rời đi liên đài cảnh. Một bên khác, Trần Phàm đến gian phòng của mình luyện hóa đoàn kia dương tinh. Thứ này đánh hắn một trở tay không kịp. Thế này sao lại là cái gì thái dương tinh hoa? Rõ ràng là cương liệt mãnh dược. Hắn ra thịt nóng hổi, dương khí trực tiếp từ trên đỉnh đầu xông ra. Lấy hắn bây giờ nhục thân, vậy mà không thể hoàn toàn chịu đựng lấy cái này đoàn dương tinh năng lượng. Trần Phàm, ngươi trở về á? Tốt tại lúc này, Lý Oản Thu đẩy cửa tiến đến. Nàng mới từ băng hoàng cung trở về. Tới đó cùng Lãnh Ngưng Xương nói chuyện hợp tác sự tình. Oa, ngươi muốn chết à? Toàn thân như thế nóng. Cái này, ngươi, a, chấm ngoặc kép, sau một canh giờ. Trần Phàm mở ra cửa sổ, trong phòng nhiệt khí trong nháy mắt ra bên ngoài tán, vừa mới cửa sổ đóng chặt, trong phòng này thì cùng phòng tắm hơi giống như, người chết, ngươi đều lợi hại như vậy, còn cả ngày làm những vật này, ngươi là muốn giết người hay sao? Lý Oản Thu quay lưng phía trên, nằm thẳng tại trên giường, giận mắng Trần Phàm, cái kia một trận dày vò, suýt chút nữa thì cái mạng già của nàng. Tuy nhiên rất thoải mái, tu vi của nàng cũng trực tiếp đột phá 3 tầng, đến hóa thần 7 tầng cảnh. Trần Phàm không có thèm nói nàng, vừa mới cũng không biết là ai tại một cái kia kình khen hắn. Hiện tại xong việc, ngạnh khí, liền đến oán trách hắn, xảy ra chút ngoài ý muốn. Bất quá ngươi tu vi đột phá 3 tầng, hay là của ta công lao, ngươi cũng đừng trả đũa. Hắn nói, hừ. Cũng tạm được đi, ta vốn là sắp đột phá rồi. Lý Oản Thu quay đầu chỗ khác, nhìn về phía vách tường bên kia. Lại nói, ta rời đi cũng có gần 10 ngày. Tư đồ kính đức thế nào? Trong khoảng thời gian này an phận sao? Hắn lại hỏi, Lý Oản Thu gật gật đầu. Hắn không có cả cái gì yêu thiêu thân. Ngược lại còn giúp ta đả thông nhân mạch. Bây giờ tinh thành bất kể là ai. Gặp chúng ta người. Đều phải khách khí, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.